Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bóng dáng này rất giống với bóng dáng của Sinh Mệnh Thiên Tôn xuất hiện hình ảnh kiếp trước của một vị tiên đế nào đó mà hắn lợi dụng pháp tác nhân quả chiếu rọi ra, gần như không khác biệt chút nào. Điều này có nghĩa là gì? Bất Tử Tinh là đạo trưởng của Sinh Mệnh Thiên Tôn. Nghĩ lại, Diệp Phong cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Cửu đại thiên tôn đều để lại một thần thông thiên tôn uy lực cường đại, mà Sinh Mệnh Thiên Tôn chứng đạo trong nguyên hội thứ 8 cũng để lại sinh mệnh chi tâm. Mà trước đó Diệp Phong cũng phát hiện và học được tầng đầu tiên của thần thông này trên Bất Tử Tinh. Ta sớm nên nghĩ ra Bất Tử Tinh chính là đạo trường của Sinh Mệnh Thiên Tôn. Hắn sáng tạo nơi đây không có khả năng chỉ vì đối phó ác thần giới còn con. Thần tôn trong ác thần giới mạnh bao nhiêu chứ? Dù hắn ta khôi phục đỉnh phong và cắn nuốt toàn bộ ác thần trong giới ác linh thì cũng chỉ là tiên đế bình thường thôi. Loại người này xứng để Sinh Mệnh Thiên Tôn xuất thủ sao? Theo Diệp Phong thì mặt ngoài Bất Tử Tinh là tồn tại ngăn cản ác thần giới. Trên thực tế nơi này là đạo trường của Sinh Mệnh Thiên Tôn, ẩn chứa phương pháp lĩnh ngộ thần thông cấp thiên tôn sinh mệnh chi tâm này. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong hơi nheo mắt lại. Mỗi một thần thông thiên tôn đều có hai tầng, thậm chí là ba tầng. Ta chỉ mới luyện thành tầng đầu tiên của sinh mệnh chi tâm cũng không biết có thể hay gặp được phân hồn của Sinh Mệnh Thiên Tôn ở Bất Tử Tinh và học được nội dung tiếp theo không. Diệp Phong càng chờ mong. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Vì đảm bảo quá trình khảo hạch không xuất hiện sai lầm, Diệp Phong cũng tạm dừng dựng dục pháp tác nhân quả, toàn tâm thủ hộ Bất Tử Tinh phía dưới. Trong không gian đạo vận, Mạc Oanh đang cảm ngộ nội dung pháp tác khổng lồ lại lộn xộn ở nơi này, cảm giác đầu muốn nổ tung. Nội dung khảo hạch như sau. Chỉnh sửa sắp xếp tất cả pháp tắc ở nơi này. Nhìn hàng vạn pháp tắc khắp nơi, Mạc Oanh chỉ cảm thấy đau cả đầu. Đây là chuyện mà 7 ngày có thể hoàn thành sao? Nàng cảm thấy thật tuyệt vọng. Tình hình của những đệ tử khác phần lớn đều như vậy. Chương 2686. Trong không gian đạo vận nào đó, cả cơ tử linh ngộ tính mạnh nhất mà giờ phút này cũng bị vô số pháp tắc trước mắt làm khó, mặc dù cưỡng ép dựa vào ngộ tính chỉnh sửa sắp xếp xong mười mấy loại pháp tắc. Nhưng đây chỉ là hoàn thành một phần ngàn lượng công việc. 7 ngày không có khả năng hoàn thành, chỉ ít cho ta một tháng. Không đúng, nửa tháng cũng được. Cơ tử linh lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Trong không gian đạo vận phía dưới núi lửa, ngộ tính của thạch lỗi không bằng cơ tử linh, cũng không bằng Mạc Oanh và những người khác. Nhưng giờ phút này trong đầu hắn ta lại nghe được một thanh âm thần bí đang chỉ dẫn mình. Sau nửa ngày ngắn ngủi, thạch lỗi đã chỉnh sửa sắp xếp xong một phần 10 pháp tắc. Có hy vọng, trong những không gian đạo vận khác, Lý Kiều Kiều và Hoắc Vân Kiệt cũng đã được thanh âm thần bí trong sâu xa thăm thẳm chỉ dẫn, tiến độ tăng lên rất nhanh. Những người khác thì rất khó. Diệp Phong cũng không biết việc này. Hắn đang xếp bằng trong tinh không, nghiêm túc quan sát Bất Tử Tinh phía dưới, cảm giác thời gian 7 ngày có vẻ rất dài, thật là một ngày bằng một năm. Hy vọng có người thông qua được khảo hạch, nói đi thì phải nói lại, nội dung khảo hạch là cái gì? Diệp Phong nói nhỏ, hắn lẳng lặng chờ đợi, mắt không chớp lấy một cái. Các nơi trong tinh không, bởi vì cuối tháng một phiếu miểu tông sẽ tổ chức khảo hạch nhập môn đệ tử đời thứ 12, tu hành giả hơn phân nửa vũ trụ đều bắt đầu chú ý việc này. Không ít người còn đích thân đi tới hiện trường. Mặc dù cách lúc khảo hạch nhập môn còn có hơn nửa tháng, nhưng Bạch Phù Thành đã hội tụ mấy chục tỷ người, một số là đến tham gia khảo hạch, nhưng đa phần là đến xem trò vui. Nghe nói phiếu miểu tông muốn tấn thăng lên thành thánh địa. Còn chưa, nhưng sắp rồi. Nghe nói phiếu miểu tông được thiên đạo của Thần Châu Phong làm chuẩn thánh địa, chỉ cần thỏa mãn điều kiện trở thành thánh địa thì có thể tự động tấn thăng luôn. Đúng đúng, ta cũng nghe như vậy. Nói đi thì phải nói lại, rõ ràng phiếu miểu tông đã sớm có tư cách tấn thăng lên thành thánh địa, vì sao một năm chỉ tuyển nhận có 10.000 đệ tử đời đầu tiên và đời thứ hai ban đầu có vẻ cũng chỉ có mười mấy người và 5.000 người, cách xa 10.000, thật là kỳ quái. Đây chính là quy định đặc thù của phiếu miểu tông. Ta nghe nói quy định này là do Diệp trưởng môn định ra, công bố tuyển nhận đệ tử của phiếu miểu tông đầu tiên phải xét đến duyên phận. Chỉ có người hữu duyên mới có thể tham gia khảo hạch nhập môn của phiếu miểu tông. Hơn nữa hàng năm đều nhận 10.000 người cố định, không nhiều không ít. Đương nhiên đời đầu tiên và đời thứ hai ngoại lệ. Nói tới những đệ tử đời đầu tiên gồm Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh đều là yêu nghiệt đứng đầu, nghe nói đều đã đột phá đến tiên đế tầng 70, còn cường đại hơn rất nhiều cường giả tiền bối. Phiếu miểu tông thật là lợi hại, đám người mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Lúc này đệ tử đời đầu tiên mà bọn họ nhắc đến đang tiếp nhận khảo hạch của đạo trường thiên tôn trên Bất Tử Tinh. Trong không gian đạo vận, Cơ Tử Linh phát triển ngộ tính của mình đến cực hạn, mái tóc dài màu tím đậm đã rơi mất mấy chục sợi mà chỉ hoàn thành được 1/5 nhiệm vụ. Trời à, chuyện này quá khó khăn, thời gian đã qua một nửa mà ta mới hoàn thành 1/5, còn chậm hơn tiến độ mà ta dự đoán. Cơ Tử Linh lắc đầu bất đắc dĩ. Thật không hổ là khảo hạch của đạo trường Thiên Tôn, quá khó khăn, hơn nữa cả ta cũng chỉ hoàn thành 1/5, chẳng phải những người khác đều không có cơ hội hoàn thành. Cơ Tử Linh nghĩ đến chuyện không tốt này. Trong không gian đạo vận khác, Mạc Oanh cũng hết cách. Xong rồi, dựa theo tiến độ hiện tại của ta thì không có khả năng hoàn thành khảo hạch trong thời gian 7 ngày, hy vọng Tử Linh ngộ tính cao nhất có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Cơ Tử Linh. Theo Mạc Oanh, tất nhiên ngộ tính của mình kém xa Cơ Tử Linh, nhiệm vụ mình không hoàn thành được không có nghĩa là Cơ Tử Linh không thể. Bọn người Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Vương Bình An, Kiều Gia Hy cũng có suy nghĩ này. Tình huống bây giờ của bọn họ cũng không ổn. Tiến độ nhanh nhất chính là Cơ Tử Linh hoàn thành 1/5, mà hiện giờ đã tiêu hao gần một nửa thời gian, dựa theo tốc độ này thì không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trong ba không gian đạo vận còn lại, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều được thanh âm thần bí trong sâu xa thăm thẳm chỉ dẫn nên như cá gặp nước, bọn họ chỉ là tùy ý chỉnh sửa sắp xếp những pháp tắc vốn tối nghĩa khó hiểu lộn xộn kia mà chúng đã trở nên chỉnh tề. Thật là thần kỳ, Thạch Lỗi trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ thời gian đã qua hơn phân nửa, trước mắt pháp tắc đã được hắn ta chỉnh sửa sắp xếp xong một nửa, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng thì có hy vọng rất lớn sẽ thông qua khảo hạch của đạo trường Thiên Tôn. Giờ phút này, sau vô số pháp tắc vô trật tự, một bóng dáng hư ảo già nua lẳng lặng lơ lửng, dùng ánh mắt hiền hòa quan sát Thạch Lỗi. "Hảo hài tử, cố gắng lên." Bóng dáng hư ảo kia nói nhỏ, phát ra giọng nói chỉ có ông mới nghe thấy được. Thời gian từ từ trôi qua, trong tinh không mênh mông. Thần thức của Diệp Phong vẫn luôn quan sát khắp nơi, sợ có ai tới quấy nhiễu các đệ tử khảo hạch. Đối với hắn mà nói, 7 ngày này còn dài hơn 7 năm. Thật hy vọng bọn họ có thể thông qua khảo hạch. Chỉ cần có một người thông qua khảo hạch thì có thể thu hoạch được quyền sử dụng đạo trường của sinh mệnh Thiên Tôn, đến lúc đó nói không chừng có thể mang đi cả bất tử tinh này. Diệp Phong rất chờ mong đối với chuyện này. Thời gian nhoáng một cái, rốt cuộc 7 ngày đã trôi qua. Soạt, Mạc Oanh dẫn đầu vọt ra khỏi mặt nước rồi đi tới trước mặt Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thất bại rồi, Diệp Phong đoán được chuyện này. Đúng thế, Mạc Oanh gật đầu. Chương 2687, nội dung khảo hạch là cái gì? Vì sao cả ngươi cũng không thể thông qua khảo hạch? Diệp Phong rất tò mò. Mạc Oanh vội vàng giải thích, nội dung khảo hạch này chủ yếu là chỉnh sửa sắp xếp hơn vạn loại pháp tắc lộn xộn, cần ngộ tính cực cao. Ngộ tính của ta cũng tạm được, nhưng trong thời gian 7 ngày chỉ hoàn thành được 1/3. Như vậy sao? Diệp Phong rất kinh ngạc. Chỉnh sửa sắp xếp hơn vạn loại pháp tắc, lượng công việc này thật sự rất lớn. Đáng tiếc ta không thể tham gia khảo hạch, nếu không lấy ngộ tính của ta thì chỉnh sửa sắp xếp hơn vạn loại pháp tắc cũng không khó, có lẽ chỉ cần một canh giờ hoặc là nửa canh giờ là nhẹ nhàng làm xong rồi. Diệp Phong thầm nói, ngộ tính của hắn rất đáng sợ, gấp hơn vạn lần người cùng cấp bình thường, cũng không kém hơn Thiên Tôn chân chính. Phốc, Mạc Oanh đứng bên cạnh nghe Diệp Phong lẩm bẩm thì lập tức phiền muộn đến muốn nôn ra máu. Nàng triển khai toàn bộ ngộ tính mà 7 ngày mới chỉnh sửa sắp xếp được 1/3 những pháp tắc kia. Mà nếu Diệp Phong chỉnh sửa sắp xếp ra thì nhanh nhất chỉ cần nửa canh giờ. Chênh lệch này, thật là đáng sợ. Không bao lâu sau, Giả Vũ Lam, Long Thiên Tinh, Nhan Như Ngọc, Vương Bình An, Kiều Gia Hy lần lượt xuất hiện. Sắc mặt của bọn họ cũng không quá đẹp, hiển nhiên cũng thất bại. Trưởng môn, chúng ta thất bại. Chỉnh sửa sắp xếp pháp tắc quá khó, tối thiểu cho ta nửa tháng hoặc là một tháng còn có khả năng hoàn thành. Vương Bình An lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Diệp Phong hít sâu một hơi rồi nói, không có việc gì, bây giờ Tử Linh còn chưa đi ra, chắc nàng có hy vọng. À, nàng đến rồi, sao sắc mặt khó coi như vậy? Lúc này Cơ Tử Linh cũng bay lên. Nàng ủ rũ cúi đầu xuống. Đám người thấy thế cũng cảm thấy không ổn. Cả Cơ Tử Linh ngộ tính cao nhất cũng không thể sắp xếp xong pháp tắc trong không gian đạo vận. Vậy thì phải làm sao đây? Các đệ tử ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Trưởng môn, ta thất bại. Nhiệm vụ khảo hạch của ta là chỉnh sửa sắp xếp hơn vạn loại pháp tắc trong 7 ngày, nhưng thời gian quá gấp, mãi đến vừa rồi ta cũng chỉ hoàn thành khoảng 7 phần nhiệm vụ mà thôi. Sắc mặt Cơ Tử Linh không dễ nhìn, tâm tình của nàng càng rất phiền muộn. Cả nàng được gửi gắm kỳ vọng cũng thất bại, chẳng phải 10 đệ tử Phiếu Miểu Tông đã bị diệt toàn quân. À, đại sư huynh đâu? Kiều Kiều sư tỷ cũng chưa trở lại, nhị sư huynh còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ còn có hy vọng? Đám người bỗng ý thức được ba đệ tử đứng đầu của Phiếu Miểu Tông là Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt và Lý Kiều Kiều còn đang ở không gian đạo vận, lập tức dấy lên hy vọng lần nữa. Đúng vậy, Thạch Lỗi bọn họ còn chưa trở lại. Diệp Phong nhìn xuống phía dưới rồi chau mày lại. Xoạt, ba bóng dáng cùng phá vỡ nước biển xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đó chính là ba đệ tử lâu đời nhất là Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều. Khác với bọn Cơ Tử Linh, trên mặt ba người đều tràn đầy vui mừng. Ngươi thành công, đúng vậy, ngươi thì sao? Ta cũng thành công, thật là kỳ tích. Các ngươi đều thành công sao? Ta cũng vậy, ba người giao lưu với nhau, sau đó kinh ngạc phát hiện đối phương cũng thông qua được khảo hạch của đạo trường Thiên Tôn. Trong tinh không, bọn người Diệp Phong nghe thấy cuộc đối thoại của ba người Thạch Lỗi thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin. Trong lòng Diệp Phong càng kinh ngạc, ban đầu hắn không nghĩ tới ba người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều có thể thông qua khảo hạch. Đó là vì nhiệm vụ chỉnh sửa sắp xếp pháp tắc cần nhất là ngộ tính, mà ngộ tính của ba người Thạch Lỗi chỉ thuộc dạng trung đẳng trong các đệ tử đời đầu tiên mà thôi. Ngộ tính tốt nhất là Cơ Tử Linh, cho nên mới đầu nhìn thấy Cơ Tử Linh thất bại, tâm Diệp Phong đã lạnh một nửa. Nhưng ai biết, ba người Thạch Lỗi lại thật sự thành công. Ha ha, ha ha ha ha. Diệp Phong kích động đến ngửa mặt lên trời cười to. Bất tử tinh thế chính là đạo trường của sinh mệnh Thiên Tôn. Ba người Thạch Lỗi thông qua khảo hạch có nghĩa là bọn họ cũng lấy được quyền sử dụng nơi này, tương đương với từ nay về sau bất tử tinh thuộc quyền sở hữu của Phiếu Miểu Tông. Thu hoạch này cực kỳ to lớn. Đại sư huynh, các ngươi thật sự thành công. Trên mặt Vương Bình An tràn đầy vẻ không tin được. Ừm, thành công, Thạch Lỗi thành thật gật đầu, sau đó nhớ đến quá trình khảo hạch thì vẻ mặt trở nên hơi cổ quái, nói ra cũng kỳ quái, ban đầu ta phát giác sắp xếp pháp tắc rất khó, nhưng về sau lại thu được chỉ dẫn trong sâu xa thăm thẳm. Nếu không phải như thế thì ta không có khả năng hoàn thành khảo hạch trong thời gian 7 ngày. À, Lý Kiều Kiều và Hoắc Vân Kiệt cùng trừng to hai mắt. Chúng ta cũng đã nhận được chỉ dẫn thần bí đó, không nghĩ tới đại sư huynh cũng thế. Hai người chăm miệng một lời. Cái gì? Lúc này đến phiên Thạch Lỗi kinh ngạc. Bọn người Diệp Phong cũng đều cảm thấy bất ngờ. Chỉ dẫn trong sâu xa thăm thẳm. Chẳng lẽ Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt đều hữu duyên với bất tử tinh? Nếu không bọn họ không có khả năng đều thu được chỉ dẫn đó. Nhưng vì sao là ba người bọn họ mà không thể là Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy hay là Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam? Diệp Phong không nghĩ ra được. Đinh, nhiệm vụ có thời hạn, thông qua khảo hạch đạo trường của bất tử tinh, đã hoàn thành, tiến độ hoàn thành 300%, đang tiến hành phân tích hậu trường. Đinh, phân tích hoàn thành. Chúc mừng trưởng môn lấy được 15 cái túi may mắn. Nghe thấy thanh âm trong đầu, Diệp Phong không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ban thưởng nhiệm vụ này là 5 cái túi may mắn, nhưng bây giờ độ hoàn thành đạt tới 300% nên thu được thêm tận 10 túi may mắn, tổng cộng là 15 cái. Diệp Phong không đi xem xét túi may mắn, hiện tại chưa đến lúc. Thạch Lỗi, các ngươi hoàn thành khảo hạch xong, bây giờ đã thu được quyền sử dụng bất tử tinh chưa? Diệp Phong quan tâm vấn đề này nhất. Đúng thế, Thạch Lỗi gật đầu, ta phát hiện mình có thể tùy ý khống chế bất tử tinh còn lại. Thậm chí có thể thu lại nơi này. Quá tốt rồi, Diệp Phong vỗ tay một cái. Chương 2688. Bất tử tinh ẩn chứa bí mật lớn, Diệp Phong tin chắc nghiên cứu thêm về nơi này thì nói không chừng có thể thu hoạch được tầng thứ hai của thần thông Thiên Tôn sinh mệnh chi tâm. Nếu có thể thu lại thì quay về tông đi. Diệp Phong không muốn trì hoãn ở chỗ này. Vâng, hai tay Thạch Lỗi bấm niệm pháp quyết, bất tử tinh đường kính 2-3 vạn dặm phía dưới cấp tốc thu nhỏ đến 2-3 dặm. Có thể bị hắn ta dùng trường năng lượng cỡ nhỏ để dẫn dắt đi. Không thể tiếp tục rút nhỏ sao? Diệp Phong hỏi, chúng ta tới hỗ trợ. Hoắc Vân Kiệt và Lý Kiều Kiều xuất thủ, sử dụng phương pháp đã học được trong quá trình chỉnh sửa sắp xếp pháp tắc, khiến đường kính của bất tử tinh thu nhỏ thêm nữa, cuối cùng biến thành một ngôi sao cơ nhỏ to bằng nắm đấm, trông rất tinh xảo. Đi, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, mang theo mọi người và bất tử tinh xuyên qua không gian để về tới Phiếu Miểu Tông. Bên bờ Linh Hồ, đoàn người Diệp Phong hiện thân tại đây, tiếp theo đặt bất tử tinh đã thu nhỏ trên bầu trời tu hành phong đi. Diệp Phong đưa ra quyết định này. Được rồi, ba người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều cùng bấm niệm pháp quyết, bất tử tinh từ kích thước to bằng nắm đấm bắt đầu bành trướng hóa thành đường kính 2-3 dặm, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất hơn 10 dặm, giống như một vật phẩm trang sức to lớn. Đó là cái gì? Sao trên không Phiếu Miểu Tông lại có thêm một ngôi sao thu nhỏ vậy? Nhìn rất cổ quái. Phiếu Miểu Tông thật là ghê gớm, trao luôn ngôi sao giữa không trung để làm vật trang trí. Người ngốc hay gì vậy, người của Phiếu Miểu Tông đều là tiên đế trên tầng 10, người nào không thể bắt trăng hái sao? Không nói đến Phiếu Miểu Tông, chúng ta cũng có thể làm được chuyện đó. Tu hành giả trong Bạch Phù Thành nghị luận ầm ĩ, Diệp Phong không để ý tới cuộc nói chuyện của đám người này mà bay thẳng về hướng bất tử tinh đã thu nhỏ. Sau khi tiến vào phạm vi trường năng lượng đặc thù của bất tử tinh thì thân hình thu nhỏ lại, đáp xuống cao nguyên Bỉ Ngạn Hoa trên bất tử tinh. Liếc mắt nhìn lại, biển Bỉ Ngạn Hoa đỏ như máu đang hiện lên dao động như sóng lớn khi bị gió nhẹ kích thích, trông rất đẹp mắt. Bất tử tinh, Diệp Phong thoát một cái đã tiến vào đáy biển, đi vào tòa thành cổ Thanh Đồng dưới mặt nước, nhìn thấy pho tượng đồng thau đứng sừng sững ở nơi này, phát hiện đó là tượng thần của sinh mệnh thiên tôn, đồng thời hắn cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt. Thần thái kia, động tác kia, Diệp Phong nhìn pho tượng sinh mệnh thiên tôn, phát hiện mặt mũi của đối phương đang phát sinh biến hóa vi diệu, nó đang chuyển biến thành lão đầu tử chết tiệt 12 năm trước tự xưng là sư huynh của mình, đồng tử hắn bỗng co rụt lại. Lão trưởng môn, sư huynh, Diệp Phong nghẹn ngào gào lên. Trong thời gian mười mấy giây ngắn ngủi, pho tượng sinh mệnh thiên tôn đã biến thành dáng vẻ của lão trưởng môn. Cái này, Diệp Phong rất bất ngờ, cho nên lão trưởng môn chính là sinh mệnh thiên tôn. Diệp Phong đột nhiên chớp mắt, cảm thấy có phải mình nhìn lầm, xuất hiện ảo giác hay không. Sư đệ, đã lâu không gặp rồi, pho tượng kia mở miệng nói chuyện. Mặc dù 12 năm trước Diệp Phong chỉ ở chung với lão trưởng môn Phiếu Miểu phái không đến một tháng, nhưng vẫn có ấn tượng khắc sâu với giọng nói của đối phương. Đó là một lão đầu tử lôi thôi, mặc quần áo rách tung tóe, không biết còn tưởng rằng đối phương là một tên ăn mày ăn xin ven đường. Ký ức của Diệp Phong dần dần hiện rõ. 12 năm trước hắn ly kỳ xuyên qua đại lục thần châu mênh mông này, xuất hiện ven đường gần Bạch Phù Thành rồi bị lão trưởng môn của Phiếu Miểu phái phát hiện. Lúc ấy lão trưởng môn thân thiết lôi kéo tay Diệp Phong và nói với hắn, rốt cuộc ta cũng tìm được đệ rồi, sư đệ. Sau đó Diệp Phong bị lão trưởng môn mang về Phiếu Miểu phái lúc đó, trở thành sư thúc của đám người Thạch Lỗi. Sau đó không lâu, vì thọ nguyên khô cạn mà lão trưởng môn qua đời, chỉ để lại 5 đệ tử cho người làm sư thúc là hắn thay mặt quản lý. Mà trước khi lâm chung lão trưởng môn cũng thông báo, một khi thọ nguyên của mình khô cạn thì Diệp Phong sẽ kế nhiệm chức trưởng môn. Cũng sau khi Diệp Phong trở thành Phiếu Miểu phái trưởng môn thì đại đệ tử Ti Thái Gian của Xích Xà phái đã đến nhà Hạ Chiến Thư, sau đó hệ thống trưởng môn mạnh nhất cũng thức tỉnh. Chuyện tiếp theo thì Diệp Phong không tiếp tục nhớ đến nữa, bởi vì mọi người đều biết. Ngươi thật sự là sư huynh của ta. Diệp Phong nhìn lão trưởng môn trước mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đúng thế, lão trưởng môn gật đầu. Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc, mình xuyên đến đây từ Hoa Hạ mà, sao lại là sư đệ của lão trưởng môn Phiếu Miểu phái được? Hơn nữa rõ ràng lão trưởng môn chính là sinh mệnh thiên tôn. Chẳng lẽ mình là sư đệ của thiên tôn? Điều này cũng quá vô lý. Ta ghê gớm như vậy sao? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Sư đệ đừng hoài nghi, mặc dù đệ hơi khác với đời trước, nhưng đệ nhất định là sư đệ thân yêu của ta. Nếu không làm sao trong đám người ta chỉ liếc nhìn đệ một cái đã biết đệ là chuyển thế của sư đệ ta. Lão trưởng môn cười hắc hắc và nói, lời nói này khiến Diệp Phong bó tay toàn tập. Chờ một chút, ta là chuyển thế của sư đệ huynh sao? Diệp Phong nhịn không được kinh hô. Lão trưởng môn lại nói, sư đệ, đừng sợ, hiện tại ta có rất nhiều thời gian, có thể giải thích rõ ràng với đệ rất nhiều chuyện, từ từ giải đáp từng cái một. Nghe thấy lời này, Diệp Phong càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn rất muốn biết kiếp trước của mình và lão trưởng môn có quan hệ gì. Chương 2689. Trong đại điện Thanh Đồng, lão trưởng môn vẫn duy trì hình thái pho tượng đồng thau, dung mạo hơi có khác biệt với sinh mệnh thiên tôn trước đó. Sư đệ, việc này phải bắt đầu kể từ nguyên hội thứ 8 của vũ trụ song sinh. Lúc đó ta không phải là bộ dáng này, mà là sinh mệnh thiên tôn tiếng tăm lừng lẫy, hắc hắc, không ngờ đúng không? Lão trưởng môn cười rộ lên, thật là già mà không đứng đắn. Câu này làm Diệp Phong lộ ra vẻ mặt câm nín. Sư huynh, ta rửa tai lắng nghe. Nếu sư đệ muốn nghe thì ta kể từ thời điểm đó vậy. Lão trưởng môn chậm rãi mở miệng. Trong quá trình đó không ngừng có hình ảnh hiển hiện, chiếu rọi ra vũ trụ của thời kỳ nguyên hội thứ 8, làm Diệp Phong có cảm giác lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, tựa như thật sự tiến vào thời đại kia. Trong nguyên hội thứ 8, một ngôi sao sinh mệnh mới tinh đang được dựng dục. Nơi đây gần như nhất trí với bất tử tinh. Ngôi sao này rất mới, không có tên tuổi, ta ra đời từ nơi đó. Còn tên thật của ta thì ta đã triệt để quên hết từ khi trở thành sinh mệnh thiên tôn. Sau một khắc, thần hồn Diệp Phong chấn động. Hắn cảm thấy mình giống như dung nhập vào ngôi sao sinh mệnh mới tinh này và trở thành một thành viên trong đó. Ở chỗ này, hắn phát hiện mình như nhập vào một thanh niên, không cách nào khống chế hành động của người này, chỉ có thể dùng góc nhìn của người này để trải qua một số việc. Sư đệ, đây là kiếp trước của ngươi. Giọng nói của lão trưởng môn vang lên. Diệp Phong âm thầm gật đầu. Sau đó lão trưởng môn tiếp tục giảng giải, mà Diệp Phong thì lấy góc nhìn kiếp trước của mình để trải qua những chuyện của kiếp trước. Phía trước là một sơn mạch, nơi này hội tụ rất nhiều người. Chào, tiểu huynh đệ, người cũng đến tham gia khảo hạch của Phiếu Miểu Tông sao? Lúc này một giọng nói hơi quen thuộc vang lên bên tai Diệp Phong. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy đối phương là một tiểu lão đầu. Dáng vẻ của ông giống như lão trưởng môn trẻ hơn hiện giờ. Đó là lão trưởng môn của kiếp trước. Hiện nay ông còn chưa phải sinh mệnh thiên tôn tiếng tăm lừng lẫy của tương lai, chỉ là một chỉ tiểu lão đầu 50 tuổi có tu vi luyện khí cảnh tầng 7. Ánh mắt của ông ta rất sáng tỏ trong trẻo, trong đó ẩn chứa trí tuệ. Ta tên là Diệp Phong, lão tiền bối ngài là. Diệp Phong chắp tay về hướng tiểu lão đầu. Ta tên là Vô Danh, là đệ tử cũ của Phiếu Miểu Tông, hắc hắc, đừng nhìn ta già 70-80 tuổi mà chỉ mới là luyện khí cảnh tầng 7, nhưng ta chính là bách sự thông của Phiếu Miểu Tông, ngươi có chuyện gì cũng có thể hỏi ta. Lão trưởng môn cười hắc hắc và nói, đa tạ Vô Danh lão tiền bối. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tiền bối, ta có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông, trở thành đệ tử của tông môn không? Ta rất muốn tu hành. Đương nhiên là được, mặc dù Phiếu Miểu Tông chúng ta chỉ là một tiểu tông môn có mấy trăm người, nhưng mà hệ thống tu hành rất đầy đủ. Ngươi gia nhập thì không chừng có thể trở thành sư đệ của ta. Lão trưởng môn cười nói, nửa ngày sau, Diệp Phong và mấy trăm thanh niên khác tiến hành khảo thí tư chất. Cuối cùng chỉ có hắn và một ít mấy người có tư chất tu hành, thuận lợi gia nhập tông môn Phiếu Miểu Tông một sao. Trên đường lên núi, lão trưởng môn chân đạp phi kiếm, sau lưng chở Diệp Phong kiếp trước còn là phàm nhân và nói, Phong, ngươi đã thông qua khảo hạch của Phiếu Miểu Tông chúng ta, về sau ngươi chính là sư đệ của Vô Danh này. Ra mắt sư huynh, Diệp Phong thi lễ một cái. Bây giờ Phiếu Miểu Tông không tính là cường đại. Nó chỉ là một tông môn cấp một sao, có được mấy trăm đệ tử luyện khí cảnh và mấy vị tụ nguyên cảnh. Cái này khiến Diệp Phong nhớ đến Lưu Vân Tông. Hơn 10 năm trước, Lưu Vân Tông cũng chỉ đến trình độ này. Đây coi như là tông môn tiêu chuẩn cấp một sao. Diệp Phong không nghĩ tới trong nguyên hội thứ 8 cũng có một tông môn gọi là Phiếu Miểu Tông, kiếp trước của mình còn gia nhập nơi này và trở thành sư huynh đệ đồng môn với lão trưởng môn kiếp trước. Sau đó thời gian, ý thức thể của Diệp Phong tiếp tục bám vào kiếp trước của mình rồi quan sát những gì hắn trải qua. Sau khi nhập tông, Diệp Phong kiếp trước bắt đầu tu hành, hơn nữa tư chất cực kỳ tốt. Tốc độ tu luyện thật nhanh. Trong mấy năm ngắn ngủi, Diệp Phong nhảy lên trở thành tụ nguyên cảnh, trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ của Phiếu Miểu Tông lúc đó, vài năm sau cũng xung kích linh hải cảnh, dẫn theo Phiếu Miểu Tông trở thành tông môn hai sao có chút danh tiếng. Trên một ngọn núi, Diệp Phong và lão trưởng môn đứng sóng vai. Giờ phút này, Diệp Phong đã là linh hải cảnh đỉnh phong. Mà lão trưởng môn cũng được sự giúp đỡ của Diệp Phong mà thuận lợi tấn thăng thành tụ nguyên cảnh. Trở thành một trong năm cường giả tụ nguyên cảnh mạnh nhất của Phiếu Miểu Tông lúc đó. Sư đệ, người sắp trở thành tông chủ. Lão trưởng môn chúc mừng. Nhưng Diệp Phong lại lắc đầu và nói, sư huynh, ta không có hứng thú làm tông chủ, ta càng muốn tu hành, xung kích lên thần nguyên cảnh và phá hư cảnh, thậm chí, phong thánh. Lão trưởng môn trừng to hai mắt. Đây là lần đầu tiên ông bị tinh thần của Diệp Phong làm xúc động. Hay cho một nam nhi có nhiệt tình. Ta đã hiểu trước đó mình bị vây ở luyện khí cảnh mấy chục năm không phải vì tư chất không được, mà là không có nhiệt tình. Lão trưởng môn vẫn nói nhỏ, kể từ hôm nay, lão trưởng môn khắc khổ tu luyện, không muốn sống mà tu hành, cũng bởi vì thường xuyên bị thương nên bắt đầu nghiên cứu phương pháp làm sao nhanh chóng chữa thương. Chương 2690. 10 năm sau, Diệp Phong đã là thần nguyên cảnh, dẫn dắt Phiếu Miểu Tông từ một tông môn 2 sao tấn thăng thành 3 sao, trở thành thế lực đỉnh cấp của khu vực này. Mạnh như quốc vương cũng phải kính sợ lễ phép với hắn. Lúc này lão trưởng môn đã là linh hải cảnh, trở thành cường giả thứ hai gần với Diệp Phong trong Phiếu Miểu Tông. Vẫn là trên ngọn núi kia. Sư đệ, người muốn đi sao? Lão trưởng môn nhìn Diệp Phong, trong lòng rất lưu luyến. Đúng vậy, nơi này quá nhỏ, mà ta đã thần nguyên cảnh, muốn đi lang bạt đến nơi xa hơn. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai lão trưởng môn, sư huynh, huynh là người dẫn đường của ta vĩnh viễn cảm tạ huynh. Nói xong, hắn lấy ra một viên thần đan. Viên đan dược này có phẩm chất cực cao, huynh uống vào thì tương lai cũng có thể tấn thăng thành thần nguyên cảnh. Diệp Phong giới thiệu, sư đệ, cái này quá quý giá. Sư huynh còn khách khí với ta cái gì? Cất vào đi, ta đã là thần nguyên cảnh, muốn vật này cũng vô dụng. Hơn nữa ta vừa đi thì Phiếu Miểu Tông tạm thời không có cường giả thần nguyên cảnh tọa trấn, huynh phải chống đỡ một mảnh trời. Đúng rồi, tháng này huynh cũng sắp trở thành tông chủ đúng không? Sư đệ ta chúc mừng huynh trước. Trong lòng lão trưởng môn rất cảm động. Trưởng môn của Phiếu Miểu Tông vốn nên là Diệp Phong, nhưng chí hướng của Diệp Phong là biển sao, là trở thành thánh cảnh, là trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ. Cũng do Diệp Phong rời đi nên lão trưởng môn thân là cường giả thứ hai của Phiếu Miểu Tông mới có tư cách kế vị. Một tháng sau, dưới sự chủ trì của Diệp Phong, tông chủ Tú Nguyên Cảnh đỉnh phong ban đầu của Phiếu Miểu Tông chính thức truyền vị trí tông chủ cho lão trưởng môn, mà Diệp Phong thì trở thành thái thượng trưởng lão. Chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn dắt Phiếu Miểu Tông mạnh lên. Lão trưởng môn công bố tuyên ngôn nhậm chức. Lại qua một tháng, vẫn là ngọn núi kia. Diệp Phong sắp dương buồm xuất phát. Sư đệ, đây là một bí pháp tên là sinh mệnh chi thuật do ta sáng tạo. Sau khi thi triển có thể thông qua tiêu hao thọ nguyên để có được sức mạnh sinh mệnh, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, khôi phục thương thế trong nháy mắt. Lão trưởng môn đưa một quyển cổ tịch tới. Cảm ơn, sư huynh. Diệp Phong nhận lấy cổ tịch. Trong lòng hắn rất rõ ràng, những năm qua lão trưởng môn liều mạng tu hành nên thường xuyên bị thương, sau đó trải qua nhiều năm sáng tạo đã tạo ra môn bí pháp này. Thông qua bí pháp này, lão trưởng môn nhiều lần biến nguy thành an, nhưng mặc dù ông đột phá đến linh hải cảnh, lại vì tiêu hao quá nhiều thọ nguyên nên vẫn mang dáng vẻ tuổi già sức yếu, cứ như lão đầu gần đất xa trời. Sư huynh, ở bên ngoài nếu ta có thể tìm được thọ nguyên quả thì nhất định sẽ lấy ra đưa cho huynh. Diệp Phong để lại lời nói này rồi phá hư không rời đi. Trên đỉnh núi kia, lão trưởng môn phất tay tạm biệt, nhìn bóng lưng Diệp Phong dần dần đi xa mà trong lòng rất khó chịu. Ai, cũng không biết tương lai còn có thể gặp nhau hay không. Bởi vì sử dụng sinh mệnh chi thuật quá độ nên hiện tại ta chỉ còn lại 50 năm thọ nguyên, cũng không biết có đủ để ta đột phá đến thần nguyên cảnh không. Lão trưởng môn thở dài và nói, linh hải cảnh có 500 năm thọ nguyên, nhưng bởi vì thi triển sinh mệnh chi thuật, ông quả thực chỉ còn lại 50 năm thọ nguyên. Cũng may một khi đột phá thần nguyên cảnh thì thọ nguyên có thể đạt tới hơn ngàn năm, giảm đi thọ nguyên tiêu hao thì còn có thể sống thêm 500 năm. Ta nhất định phải sống đến khi sư đệ trở về. Ý chí chiến đấu của lão trưởng môn sục sôi. Bên kia, Diệp Phong bắt đầu hành trình lang bạt. Đây là lần đầu tiên hắn rời xa quê hương và đi đến quốc gia khác để xông xáo, trải qua rất nhiều chuyện, cũng bị người mình thích phản bội, tâm tính dần dần phát sinh chuyển biến. Có một lần, hắn yêu một nữ nhân, nàng da trắng mỹ mạo chân dài, nói chuyện ôn nhu, là tiểu thư của một gia tộc lớn, có tu vi linh hải cảnh, thương đội nàng xuất lĩnh bị kẻ địch bao vây chặn đánh. Diệp Phong xuất thủ cứu nàng. Sau đó hai người rơi vào bể tình, nhưng nữ nhân này đã có hôn ước với người khác, trước đó lại không nói cho Diệp Phong biết. Sau đó vị hôn phu của nữ nhân xuất hiện, đó là một tu hành giả linh hải cảnh đỉnh phong, mặc dù thực lực không bằng Diệp Phong, nhưng gia tộc người này lại có lão tổ phá hư cảnh tọa trấn, trong tộc có hơn 10 người thần nguyên cảnh. Trong trận chiến đó, Diệp Phong bị đánh đến gần chết. Thời khắc mấu chốt, hắn thi triển sinh mệnh chi thuật mà lão trưởng môn truyền thụ cho mình. Tiêu hao thọ nguyên 10 năm để khôi phục trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt, lao ra khỏi trùng vây. Sau đó Diệp Phong luôn bị đuổi giết. Đó là khoảng thời gian hắn khổ nhất. Nữ nhân, ha ha, Diệp Phong nằm trong một sơn động, máu me khắp người. Trước đó hắn bị mấy thần nguyên cảnh vây giết nên bị chém đầy vết thương, nhìn rất ghê người. Sinh mệnh chi thuật, Diệp Phong thi triển bí pháp này, lại tiêu hao 5 năm thọ nguyên giúp thương thế của mình khỏi hẳn. Nhiều lần sử dụng bí pháp này làm dung nhan hắn có vẻ rất tiêu tụy. Nhìn cái bóng dưới mặt nước, hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Lúc này vị hôn phu của nữ nhân lại dẫn dắt mấy thần nguyên cảnh đánh tới đây. Muốn giết ta, vậy ta giết ngươi trước. Diệp Phong phát điên nên toàn lực xuất thủ. Trong trận chiến này, hắn đã tiêu hao tổng cộng hơn 500 năm thọ nguyên, lần lượt khôi phục trạng thái đỉnh phong mấy chục lần từ trạng thái trọng thương, cuối cùng đã giết mấy thần nguyên cảnh kia. Trước sơn động, đừng giết ta, đừng giết ta. Vị hôn phu của nữ nhân kia quỳ xuống đất, máu me khắp người, vội vàng xin tha. Nữ nhân kia lừa gạt ta, nói ả không có người trong lòng hay hôn ước gì, ta mới là người bị hại. Diệp Phong giận dữ hét. Chương 2691. Phốc phốc, trường kiếm chém qua, đầu nam nhân nọ bay lên tận trời. Sau khi báo thù, Diệp Phong đi thẳng đến chỗ gia tộc nữ nhân kia, nhân lúc đêm tối mà chém đầu ả xuống. Nữ nhân chỉ ảnh hưởng ta rút kiếm. Diệp Phong để lại câu nói này rồi tiêu sái rời đi. Nhưng nữ nhân vị hôn phu gia tộc lại nổi giận. Một lão tổ thần nguyên cảnh đỉnh phong dẫn theo hai thần nguyên cảnh và mấy chục linh hải cảnh vây giết Diệp Phong. Trong trận chiến đó, Diệp Phong gần như chết mất. Cũng may, sinh mệnh chi thuật của lão trưởng môn nhiều lần cứu được mạng hắn, cuối cùng hắn chạy thoát được. 10 năm sau, trong một cổ thành nào đó của một quốc gia khác, một lão giả tóc trắng bề ngoài cực giống Diệp Phong đứng trên phố mà thổn thức cảm khái cuối cùng cũng sống tiếp được. Nhưng những năm qua nhiều lần sử dụng sinh mệnh chi thuật do sư huynh truyền thụ cho đã làm ta hao tổn khoảng 1.000 năm thọ nguyên, khiến ta vô cùng già nua. Diệp Phong thấp giọng thì thào. Nhiều năm qua hắn luôn tiến hành khổ tu. Mặc dù nhìn rất già nua, nhưng bây giờ hắn chỉ có mấy chục tuổi, tâm tính vẫn tuổi trẻ, còn rất có nhiệt tình, 10 năm sau thuận lợi đột phá đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Điều này giúp hắn tăng thọ lên 500 năm, dung mạo cũng khôi phục tuổi trẻ. Nhưng hắn vẫn có mái đầu bạc trắng. Con đường tinh không mở ra, không biết là ai hô lên một tiếng. Tâm niệm của Diệp Phong khẽ động, lập tức cảm thấy hứng thú. Đó là con đường tinh không mênh mông do một vị cổ thánh nào đó sáng tạo ra, xuất phát từ trên đỉnh núi Thiên Long của ngôi sao chỗ bọn họ rồi đường đến mấy tinh hệ khác, cuối cùng đến được một thế giới đại thiên cường đại. Con đường này có thần thông do vị cổ thánh kia để lại. Tất nhiên Diệp Phong chọn tiến vào tinh không cổ lộ này. Bởi vì còn lại mấy trăm năm thọ nguyên, Diệp Phong cũng không lo lắng tư chất của mình mà không thành thánh được, hắn cứ thế mà tranh phong với các thiên kiêu cùng cấp, cướp đoạt truyền thừa của cổ thánh. Rốt cục tu vi của hắn cũng bước vào phá hư cảnh. Xem kìa, là Bạch Phát kiếm khách. Khi Diệp Phong tiến vào bí cảnh nọ, không ít tu hành giả cũng nhận ra thanh niên có khuôn mặt tuấn tú nhưng đầu đầy tóc trắng phiêu giật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh kiếm dài ba thước trong tay. Nghe nói Bạch Phát kiếm khách am hiểu kiếm đạo, mặc dù chỉ vừa tấn thăng lên phá hư cảnh, nhưng lần trước có thể tranh đấu với lão tổ Chu gia mà không rơi vào thế hạ phong, quá mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều lộ ra kính ý đối với Diệp Phong. Bỗng nhiên, Diệp Phong nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một lão giả phá hư cảnh xuất hiện, sau lưng ông ta còn có rất nhiều thần nguyên cảnh đi theo, chính là gia tộc đã truy sát hắn gần 10 năm kia. Là ngươi, hai bên đều nhận ra đối phương. Một trận đại chiến lập tức bùng nổ. Diệp Phong không phải đối thủ của lão tổ kia, bị đánh đến thân thể sụp đổ nên cấp tốc chạy trốn. Trong nháy mắt lại trôi qua 10 năm, Diệp Phong từng xông vào rất nhiều bí cảnh, thu hoạch được truyền thừa cuối cùng của thánh nhân sáng tạo ra tinh không cổ lộ, tu vi đột phá lên đến chuẩn thánh tầng 2, quét ngang tinh không xung quanh. Hắn tung một kiếm chém từ hướng Tây làm long trời lở đất. Gia tộc đã từng đuổi giết hắn nhiều năm và cả lão tổ phá hư cảnh kia đều tan thành mây khói. Mà Diệp Phong cũng thu được phong hào mới. Phong Thánh, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Mấy trăm năm chỉ như một cái búng tay. Diệp Phong thuận lợi Phong Thánh, thu hoạch được một cây trường sinh quả từ một bí cảnh thượng cổ nào đó. Trên đỉnh của nó có kết 9 quả trái cây thần bí. Dưới thánh cảnh ăn vào thì mỗi một quả có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Vèo, Diệp Phong xé rách hư không về đến cố hương. Lúc này Phiếu Miểu Tông đang gặp phải một trận hảo kiếp. Lão trưởng môn vừa bước vào phá hư cảnh đang xuất lĩnh thành viên của Phiếu Miểu Tông ngăn cản mấy tông môn ma đạo xâm lấn, tính mạng tràn ngập nguy hiểm. Mặc kệ, liều chết đánh một trận. Lão trưởng môn gầm thét rồi thi triển sinh mệnh chi thuật trong nháy mắt đã rút mất 10 năm thọ nguyên, khiến thương thế khỏi hẳn, sau đó ông lại đại chiến với mấy tên lão tổ ma đạo phá hư cảnh. Sâu kiến, còn dám phản kháng. Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một thánh tổ ma đạo chuẩn thánh cảnh xuất hiện. Trong nháy mắt đã dễ dàng xuyên thủng ngực của lão trưởng môn, khiến ông ngã xuống vũng máu. Tông chủ, thành viên của Phiếu Miểu Tông kinh hô. Chết đi, thánh tổ ma đạo lại xuất thủ, linh khí thiên địa đáng sợ hóa thành một trưởng ấn to lớn che khuất bầu trời, hung hăng giáng xuống Phiếu Miểu Tông phía dưới. Sư đệ, vĩnh biệt, lão trưởng môn thở dài và nói. Ông hy vọng Diệp Phong còn sống, như vậy thì Phiếu Miểu Tông còn tồn tại một mùi lửa, còn có hy vọng tồn tại. Sư huynh, ta đã trở về. Một giọng nói ôn hòa vang lên, oanh, trưởng ấn của thánh tổ ma đạo sụp đổ, đồng thời thánh tổ ma đạo và mấy tên lão tổ ma đạo phá hư cảnh, thậm chí là hàng vạn tu hành giả ma tông chung quanh đều nổ tung vào thời khắc đó, thân vẫn đạo tiêu. Cơn mưa máu đáng khiếp sợ rơi xuống, mảnh thiên địa này như nghênh đón tận thế. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên tóc trắng cầm kiếm đáp xuống, đó chính là Diệp Phong đã rời khỏi Phiếu Miểu Tông vào mấy trăm năm trước. Thánh nhân cảnh, là Diệp Phong sư thúc. Hắn thành thánh, trời à, Phiếu Miểu Tông có không ít lão nhân sống mấy trăm năm nên đã từng gặp mặt Diệp Phong, giờ phút này trông thấy Diệp Phong từ trên trời giáng xuống cứu vớt bọn họ thì trong lòng vô cùng kích động. Chương 2692, Diệp Phong chậm rãi đáp xuống. Hắn tiện tay chỉ một cái liền có cơn mưa to tràn đầy sinh mệnh lực rơi xuống, những nơi đi qua thương thế của toàn thể thành viên Phiếu Miểu Tông đều được chữa trị. Sư đệ thật sự trở về rồi, lão trưởng môn vui đến phát khóc. Lúc này ông vẫn mang dáng vẻ già nua giống như một lão đầu tử gần đất xa trời. Sư huynh, ta thành thánh trở về. Diệp Phong và lão trưởng môn ôm nhau mà khóc. Hai người đã làm sư huynh đệ mấy trăm năm gặp lại nhau lần nữa đều nước mắt tuôn trào. Tham kiến sư thúc tổ. Các thành viên của Phiếu Miểu Tông nhao nhao hành lễ. Những lão nhân linh hải cảnh, thần nguyên cảnh đều la lên sư thúc. Mà những thành viên mấy trăm năm gần đây mới gia nhập Phiếu Miểu Tông thì hô to sư thúc tổ. Không cần khách khí. Diệp Phong khoát tay áo, lấy những bảo vật mình thu thập được khi xông xáo trong tinh không ra rồi chia cho các thành viên của Phiếu Miểu Tông, khiến thực lực của tông môn tăng vọt. Sư huynh, đây là tặng cho huynh. Diệp Phong lấy cây trường sinh quả ra, đưa cho lão trưởng môn đã không còn nhiều thọ nguyên. Biết được một quả trái cây có thể giúp mình gia tăng 500 năm thọ nguyên, lão trưởng môn mừng rỡ. Sư đệ, cảm ơn. Lão trưởng môn không biết nên nói cái gì, cảm kích vô hạn trong lòng chỉ hóa thành một câu nói kia. Diệp Phong trở về giúp Phiếu Miểu Tông nhảy lên trở thành thánh địa sau năm, số lượng thành viên tông môn vượt qua 20 vạn, không ít chuẩn thánh, phá hư cảnh nghe danh mà tới. Phiếu Miểu Tông cũng được đổi tên thành Phiếu Miểu Thánh Tông. Ngôi sao này cũng trở nên nổi tiếng. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua ngàn năm. Diệp Phong đã tấn thăng lên thành tiên đế cảnh, mà lão trưởng môn cũng tăng lên tới tiên tôn đỉnh phong. Những năm gần đây, hai người liên thủ cải tiến bí pháp sinh mệnh chi thuật này, giúp nó lột xác thành một loại bí pháp thần thông pháp tắc tuyệt đỉnh. Lúc thi triển tiêu hao rất ít thọ nguyên, cho dù bản thân đang trong trạng thái trọng thương sắp chết, chỉ cần tiêu hao một năm thọ nguyên là có thể thu hoạch được số lượng sức mạnh sinh mệnh khổng lồ, đủ để khôi phục thương thế trong nháy mắt. Sư đệ, một thịnh thế sắp giáng lâm, lão trưởng môn đã nhạy cảm nhận ra cái gì? Diệp Phong nói, dựa vào lệ cũ, mỗi một nguyên hội sẽ xuất hiện một thịnh thế đỉnh phong, bây giờ vũ trụ trở nên càng thích hợp để tu hành, có lẽ thịnh thế đã dần dần giáng lâm. Chúng ta cũng có hy vọng chứng đạo. Lão trưởng môn gật gật đầu, đúng thế. Giống như bọn họ đã liệu trước, thịnh thế đỉnh phong của nguyên hội thứ 8 từng bước giáng lâm, tu vi của hai người cũng dần dần tăng lên, song song vượt qua tiên đế tầng 33, trở thành vĩnh sinh giả làm người ta hâm mộ. Sau khi có được thọ nguyên vô hạn, bọn họ có thể không hề cố kỵ mà thi triển sinh mệnh chi thuật, có thể liều mạng với cường địch. Dựa vào chiêu này, bọn họ danh chấn vũ trụ. Hai người kia là ai, quá độc ác. Hình như là tông chủ và thái thượng trưởng lão của Phiếu Miểu Thánh Tông, nghe nói hai người này là sư huynh đệ, thiên phú cũng không tính tuyệt đỉnh, nhưng lại có thể đi đến hôm nay, thật là kỳ quái. Các cường giả của những thế lực lớn trong vũ trụ cũng rất khiếp sợ. Vạn năm sau, thịnh thế sớm đã đi đến đỉnh phong. Diệp Phong đã là tiên đế tầng 81, mà lão trưởng môn là tiên đế tầng 70, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ thì họ cũng được xem là hàng ngũ cường giả đứng đầu lúc đó. Không ít người cảm thấy Diệp Phong có hy vọng chứng đạo. Nhưng hạo kiếp lại xảy ra vào lúc này. Một con thôn phệ thú đáng sợ đi ra từ triều tịch hắc ám ở biên cương vũ trụ, quét ngang tinh không, bùng nổ ra chiến lực cấp tiên đế tầng 90. Vô số cường giả đỉnh cao đều bị nó cắn nuốt. Không bao lâu sau, thôn phệ thú đã giết sạch 1/3 cường giả của vũ trụ song sinh, tu vi tăng lên đến tiên đế tầng 100, cũng đi tới gần ngôi sao vô danh. Để yểm hộ mọi người, Diệp Phong thiêu đốt sinh mệnh lực của mình để ngăn cản thôn phệ thú, cuối cùng thân vẫn đạo tiêu. Lão trưởng môn thì ứa lệ mà mang cả ngôi sao trốn về hướng biên hoang vũ trụ. Sau đó thôn phệ thú rơi vào trạng thái ngủ say, hình như là vì hấp thu đủ năng lượng rồi nên tạm thời không xuất thủ. Lão trưởng môn nhẫn nhục chịu đựng, vì báo thù cho Diệp Phong, ông liều mạng khổ tu, cuối cùng cũng thôi diễn sinh mệnh chi thuật thành hình thức ban đầu của sinh mệnh chi tâm, sau này, có hiệu quả của tầng đầu tiên. Từ đó ông gần như bất tử bất diệt, lão trưởng môn thừa thế xông lên, xâm nhập những bí cảnh thượng cổ của vũ trụ, cuối cùng ngộ đạo rồi trở thành tiên đế tầng 100. Mà lúc này, thôn phệ thú lại khôi phục. Hơn 10 cường giả tiên đế tầng 100 vừa mới đột phá liên thủ đánh thẳng về hướng thôn phệ thú, lại bị đánh tổn thương hoặc mất mạng. Vào thời khắc mấu chốt, lão trưởng môn xuất thủ, không ngừng thi triển sinh mệnh chi tâm để khôi phục thương thế và huyết chiến thôn phệ thú. Trận chiến này kéo dài tận 3.000 năm, đánh gần phân nửa vũ trụ sụp đổ, vô số sinh linh ngã xuống. Cũng vì thế mà những sinh linh quen biết Diệp Phong và Phiếu Miểu Thánh Tông gần như đều đã chết. Huyết chiến 3.000 năm làm lão trưởng môn thành công dung hợp 100 luồng pháp tắc thành ấn ký pháp tắc, được ý thức của vũ trụ tán thành và tẩy lễ, chứng đạo thiên tôn. Lấy thiên tôn chi tư, ông tiêu diệt thôn phệ thú. Nguy cơ của vũ trụ lập tức được hóa giải, mà lão trưởng môn thì lấy hai chữ, sinh mệnh, làm phong hào thiên tôn của mình. Chương 2693, hậu thế mới không có ghi chép liên quan. 10 năm trước khi phi thăng, lão trưởng môn luôn muốn phục sinh Diệp Phong, lại phát hiện dù mình là thiên đạo cảnh thì cũng không thể làm được. Nhưng ông lại tái tạo vũ trụ, sáng tạo vô số ngôi sao và đại lục thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn. Mấy năm sau, vũ trụ lại trở nên phồn vinh thịnh vượng lần nữa. Nhưng ông vẫn không thể phục sinh Diệp Phong. Thời gian đã đến, cho dù lão trưởng môn bất đắc dĩ đến mấy cũng đành mang theo những người còn lại của Phiếu Miểu Thánh Tông phi thăng, từ đó rời khỏi vũ trụ song sinh, để lại vô số truyền thuyết. Nhìn thấy cái này, trong đầu Diệp Phong chấn động. Ý thức của hắn cấp tốc trở về bản thể. Thì ra đây chính là chân tướng lịch sử thiếu sót trong nguyên hội thứ 8. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Trong lịch sử, mọi người chỉ biết trong nguyên hội thứ 8 xuất hiện sinh mệnh thiên tôn, lại không biết cụ thể ông chứng đạo như thế nào, cũng không biết ông đến từ tông môn nào. Bây giờ Diệp Phong mới biết là bởi vì lão trưởng môn và thôn phệ thú chiến đấu quá kinh khủng, tác động phạm vi quá rộng nên dẫn đến vết tích lịch sử bị xóa đi. Đúng vậy, ở kiếp trước ta là sinh mệnh thiên tôn, đệ là sư đệ của ta. Lão trưởng môn gật đầu. Sau đó thì sao? Diệp Phong hỏi, làm sao huynh biết ta là chuyển thế của sư đệ mình? Tính ra, lão trưởng môn nói, khi phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật, ta được bọn người phá vọng thiên tôn tiếp nhận và gia nhập một tông môn. Ở nơi đó, ta học được rất nhiều kiến thức hữu dụng, cũng trải qua vô số lần thôi diễn nên biết được đệ sẽ luân hồi chuyển thế. Cái này cũng tính ra được sao? Diệp Phong kinh ngạc, lão trưởng môn gật đầu và nói, trăm vạn năm trước chúng ta gặp phải hạo kiếp, cửu đại thiên tôn cũng chịu vết thương không cách nào chữa trị. Vào thời khắc hấp hối, chúng ta đều để lại chuẩn bị cho mình. Trong những chuẩn bị của ta chính là làm mình chuyển thế trùng sinh đến thời kỳ có thể gặp được đệ. Chỉ tiếc luân hồi quá khó khăn. Sau khi ta chuyển thế mới phát hiện thời gian chuyển thế của mình sớm trước mấy chục năm. Hơn nữa tư chất của chuyển thế thân quá kém, chỉ tu luyện được đến khoảng luyện khí cảnh tầng 7, thọ nguyên đã không còn nhiều. Thế là ta đi vào Bạch Phù Thành rồi chiếm cứ Phiếu Miểu Phong, tự khai sáng ra môn phái hạ đẳng Phiếu Miểu Phái, tuyển nhận những đệ tử Thạch Lỗi, Vân Kiệt, Kiều Kiều này. Mãi đến ngày hôm đó, ta dựa theo thời gian kiếp trước đã tính ra để đi đến ven đường Bạch Phù Thành rồi phát hiện đệ. Sư đệ, không thể không nói tướng mạo của đệ và kiếp trước gần như nhất trí, ta liếc một cái liền nhận ra đệ. Chuyện tiếp theo thì đệ biết rồi đó. Thọ nguyên đời này của ta đã khô cạn rồi tỏa hóa, được mọi người chôn ở sau núi. Mà đệ cũng không làm ta thất vọng, trong 12 năm ngắn ngủi mà có thể phát triển Phiếu Miểu Phái thành tông môn đỉnh cao hiện giờ trong vũ trụ. Cho nên sư đệ, ta tin tưởng đời này đệ nhất định có thể chứng đạo. Nói đến đây, lão trưởng môn lộ ra vẻ mặt kích động. Thì ra là như vậy. Diệp Phong giật mình nói, thông qua trao đổi với lão trưởng môn, rốt cục hắn cũng hiểu vì sao mình lại bị lão trưởng môn xem như sư đệ ngay sau khi xuyên Việt đến. Thì ra kiếp trước của mình là sư đệ của lão trưởng môn. Nhưng theo lời kể của lão trưởng môn thì Diệp Phong biết đối phương không biết mình xuyên qua đây từ Hoa Hạ, cũng không biết sự tồn tại của hệ thống. Hệ thống không phải do thiên tôn sáng tạo sao? Trong lòng Diệp Phong đặt ra câu hỏi này. Từng có lúc hắn cảm thấy sở dĩ xuyên mình xuyên đến Bạch Phù Thành Đại Lục Thần Châu là do thiên tôn bố cục, nhưng hôm nay xem ra không liên quan gì đến thiên tôn. Còn hệ thống thì càng không có liên quan đến thiên tôn. Sư huynh, bất tử tinh kia thì sao? Diệp Phong lại nghĩ tới vấn đề này. Đó là trước đó ta sáng tạo. Pho tượng của lão trưởng môn cất tiếng nói lần nữa, trước khi ngã xuống, ta đã sáng tạo ra bất tử tinh. Đồng thời ta cũng giấu thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, vào nơi đây. Cũng vì thông qua thôi diễn mới biết được đệ sẽ có được vật này. Sự thật chứng minh đệ thật sự đi tới bất tử tinh, thời gian còn sớm hơn lúc ta thôi diễn ra. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Khi lão trưởng môn vẫn là sinh mệnh thiên tôn thì nhất định là có thể thôi diễn ra quỹ đạo vận mệnh của mình tương đối chi tiết. Nhưng ông không biết mình có được hệ thống trưởng môn mạnh nhất thần bí. Cho nên Diệp Phong đột phá quá nhanh. Cho dù là ngự linh thiên tôn cũng cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối đối với tốc độ tu luyện của Diệp Phong. Nhìn cả 10 nguyên hội khắp toàn bộ vũ trụ song sinh, vũ trụ từng sinh ra vô số yêu nghiệt đỉnh cấp, nhưng chưa từng có ai giống như Diệp Phong chỉ trong thời gian 12 năm đã từ một phàm nhân bước vào hàng ngũ chí cường giả vũ trụ. Sư đệ, mặc dù cửu đại thiên tôn chúng ta đều để lại chuẩn bị trước khi chết, còn có thể trở về đỉnh phong một ngày nào đó trong tương lai, nhưng dù sao cũng chỉ khôi phục đỉnh phong ngày xưa. Lấy thực lực của chúng ta thì cho dù liên thủ cũng không phải đối thủ của cường giả bí ẩn làm trọng thương chúng ta. Cho nên... Giọng nói của lão trưởng môn trở nên thâm trầm. Cho nên, hy vọng vào đệ. Lời nói này làm Diệp Phong phấn chấn tinh thần. Sư đệ, lúc ta còn là thiên tôn thì không chỉ một lần thôi diễn tương lai của đệ, nhưng chỉ có thể tính ra sau này đệ sẽ xuất hiện ở gần Bạch Phù Thành. Biết về sau đệ sẽ đi bất tử tinh, thu hoạch được sinh mệnh chi tâm tầng đầu tiên. Thậm chí ta có thể tính ra đệ dẫn dắt Phiếu Miểu Phái quật khởi. Nhưng ta không tính được tương lai càng xa. Điều này có nghĩa là gì? Tương lai của đệ tràn đầy biến số. Có lẽ đệ là cậy vào lớn nhất để cửu đại thiên tôn chúng ta đối phó cường giả bí ẩn kia. Nói đến đây, lão trưởng môn hết sức kích động. Ba ba ba, bỗng nhiên ở giữa, có lôi đình đáng sợ bổ vào pho tượng đồng thau của lão trưởng môn, khiến ông vỡ vụn ra. Chương 2694. Sư huynh, Diệp Phong rất lo lắng. Ta là thiên tôn cao quý chuyển thế, công bố những bí mật này vẫn bị phản vệ đến suýt thần hồn sụp đổ. Xem ra người thần bí trước đây đánh trọng thương cửu đại thiên tôn chúng ta trở nên mạnh hơn. Pho tượng Đồng Thau bị hủy đã làm tiếng nói của lão trưởng môn trở nên vô cùng suy yếu. Diệp Phong nghe thấy lời này thì im lặng không nói. Trước đó lúc Hồ Phi Phi trải qua đạo kiếp, bọn họ cùng trông thấy cửu đại thiên tôn bị người thần bí đánh thành trọng thương, tất nhiên cũng đoán ra thực lực của đối phương rất khủng bố. Mà đây đã là chuyện của trăm vạn năm trước, vị cường giả kia nhất định sẽ mạnh lên. Mà chỉ sợ người này xuất thủ với cửu đại thiên tôn cũng có liên quan đến chuyện giúp mình mạnh lên. Nếu không vì sao hắn ta lại tấn công cửu đại thiên tôn? Trong đó nhất định có quan hệ lợi ích. Sư đệ, chuyển thế thân của ta không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ chỉ là hồi quang phản chiếu. Tiếp theo ta sẽ truyền sinh mệnh chi tâm tầng thứ hai cho đệ. Nói xong, một dòng tin tức đột nhiên vào tới. Diệp Phong không tránh né mà để mặc nó lao vào mi tâm thức hải của mình, hóa thành vô số hình ảnh ký ức. Trong hình ảnh, hắn đứng trên một đỉnh núi, không ngừng khổ luyện sinh mệnh chi tâm, do lão trưởng môn sinh mệnh thiên tôn sáng tạo, từ tầng đầu tiên đến tầng thứ hai, toàn bộ học được một lần. Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Diệp Phong tỉnh lại từ nhập định. Giờ phút này, hắn đã toàn diện nắm giữ sinh mệnh chi tâm tầng đầu tiên và tầng thứ hai, ngoại trừ có thể ngưng tụ một khỏa viên mệnh chi tâm trong thân thể, cung cấp sinh mệnh lực liên miên không dứt thì còn có thể tùy ý trưởng khống sức mạnh sinh mệnh. Nói cách khác, hắn có thể khống chế sinh mệnh lực của người khác. Suy nghĩ kỹ một chút thì bất kỳ sinh linh nào thực lực không bằng hắn, cũng sẽ bị Diệp Phong tùy ý điều phối như gia tăng, giảm bớt, di chuyển, sinh mệnh sức mạnh trong cơ thể. Mà chính hắn có thể sáng tạo ra sức mạnh sinh mệnh gấp 10 lần so với trước đó. Đây chính là hiệu quả của tầng thứ hai. Sư đệ, tiếng nói suy yếu của lão trưởng môn vang lên. Diệp Phong nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một lão giả lôi thôi toàn thân hơi mờ đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt tràn đầy vẻ mong mỏi. Sư huynh, ta ở đây. Diệp Phong nói, ở kiếp trước, phiếu miểu tông vốn nên là tông môn của ngươi, vào kiếp này, ta trả lại cho ngươi. Hy vọng ngươi chiếu cố tốt cho Thạch Lỗi, Vân Kiệt, Kiều Kiều. Ba người bọn họ có nhân phẩm thuần lương, đều là người tài có thể trọng dụng. Về phần Tiêu Phạm Cốc, sau đầu tên kia có phản cốt, đi thì thôi. Ngược lại là Thư Hồng Vũ đã từng là tứ đệ tử, nàng là một người kế tục không tệ. Đương nhiên, đều do đệ xử lý. Lão trưởng môn như đang dặn dò hậu sự. Sư huynh, huynh sẽ không chết thật đó chứ? Diệp Phong trừng mắt mà hỏi. Ha ha, ta đã để lại chuẩn bị, đời này thì tất nhiên sẽ chết, nhưng tương lai ta còn trở lại, còn khi nào trở về thời điểm đỉnh phong thì không rõ. Chờ ta trở về thì nhất định uống rượu cho đã với đệ. Nói xong, thân thể lão trưởng môn run lên. Thân thể ông sắp triệt để tiêu tán. Sư huynh, tạm thời đừng chết, ta muốn hỏi đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn trước đây huynh để lại, có phải chúng có gì đặc thù không? Diệp Phong vội vàng hỏi. À, lão trưởng môn lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó ông triệt để tiêu tán. Đời này ông đã triệt để chết đi. Diệp Phong thất vọng mất mát. Xem ra sư huynh không biết danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn có tác dụng đặc thù. Xem chừng là hệ thống tiến hành cải tiến hai thứ này nên mới có thể làm thành viên tuyển nhận nhập tông hình thành liên hệ đặc thù với ta. Diệp Phong đã hiểu ra vấn đề này. Trong lòng của hắn có mất mát, nhưng không bi thương. Lão trưởng môn nói qua cửu đại thiên tôn bọn họ đều để lại chuẩn bị, tương lai có thể trở về đỉnh phong, vậy có nghĩa là ngày sau bọn họ nhất định có thể gặp lại. Cho nên hắn không cần phải bi thương, cố gắng sống sót, chờ mong tương lai gặp lại. Sư huynh, ta sẽ sống thật tốt, dẫn dắt phiếu miểu tông lớn mạnh. Ta sẽ cố gắng trở nên vô cùng cường đại, mà các tương lai ngươi nhất định phải trở về đỉnh phong giống như đã nói đấy. Diệp Phong âm thầm nói. Bỗng nhiên, hắn vỗ đầu một cái. Ôi, quên hỏi chuyện tử cuồng và thiên đạo của thần châu. Diệp Phong rất ảo não. Hai người này theo thứ tự là phá vọng thiên tôn và khí vận thiên tôn chuyển thế. Ban đầu Diệp Phong còn muốn hỏi lão trưởng môn về tin tức có liên quan đến chuyển thế của các thiên tôn. Đáng tiếc lão trưởng môn chết quá nhanh. Mãi đến khi đối phương biến mất, Diệp Phong mới nhớ tới chuyện này, đáng tiếc đã trễ. Được rồi, về sau sẽ thấy rõ thôi. Diệp Phong ngáp một cái rồi rời khỏi cổ thành Thanh Đồng dưới đáy biển, trở lại cao nguyên Bỉ Ngạn Hoa. Nơi này có chục tỷ đóa Bỉ Ngạn Hoa, mỗi một đóa đại diện cho một vị anh linh viễn cổ. Theo Diệp Phong triệt để học được sinh mệnh chi tâm, hắn đã trở thành thống soái của tất cả anh linh, có thể triệu hoán tất cả anh linh viễn cổ đánh một trận cho mình tùy thời tùy chỗ. Trên thực tế, Diệp Phong còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm lão trưởng môn, nhưng đáng tiếc lão trưởng môn chết quá nhanh, hắn căn bản không kịp mở miệng. Đi thôi, Diệp Phong lắc đầu rồi thả người nhảy lên, khi đi qua vách ngăn lực hút của bất tử tinh thì thân thể bắt đầu khôi phục kích thước bình thường, xuất hiện trên đỉnh núi Tu Hành Phong. Ra mắt trưởng môn, Tu Hành Phong có không ít đệ tử đang ngộ đạo, nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện thì bọn họ nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ, Diệp Phong khoát tay áo rồi ngồi trên tảng đá, hỏi thăm các đệ tử có không hiểu gì lúc tu hành không. Chúng đệ tử nhao nhao nhấc tay tỏ ý có. Diệp Phong mỉm cười, bắt đầu giảng giải. Có tu hành giả đỉnh cao có ngộ tính sánh ngang với thiên tôn như Diệp Phong giảng giải, các đệ tử lập tức cảm ngộ và đột phá mấy tiểu cảnh giới cũng là hiện tượng bình thường. Nửa ngày sau, Diệp Phong rời khỏi không gian trồng chất của Bạch Phù Thành rồi xuất hiện ở quận Vương Thành cách đó vạn dặm. Chương 2695. Diệp Tiên Đế đến rồi. Diệp Phong đến khiến cả tòa quận Vương Thành gần như sôi trào, vô số tu hành giả chen chúc tới quỳ gối trước mặt Diệp Phong, cầu hắn thu đồ đệ hoặc là chỉ điểm. Còn có người hy vọng có thể mua được cửu chuyển huyền đan. Tham kiến Diệp Tiên Đế. Thư Thiên Quân thân là quận Vương Thành vội vàng chạy đến từ Vương Phủ, đứng trước mặt Diệp Phong cung kính hành lễ. Diệp Tiên Đế, các tu hành giả lệ thuộc vào quận Vương Thành như Liễu Minh, Mạc Vấn Thị, Ninh Lão Tổ cũng đều đứng dậy. Bọn họ đều là bằng hữu của Diệp Phong, nhất là Liễu Minh, trước đây chưa từng gặp mặt Diệp Phong mà lại tặng cho hắn một cây liễu màu vàng kim có thể tăng lên ngộ tính trên khánh điển tông môn. Còn có Mạc Vấn Thị, ông là trưởng lão của quận Vương Thành, thường xuyên đi đến Phiếu Miểu Tông bái phỏng. Mà Ninh Lão Tổ, ông là lão tổ của gia tộc của Ninh Hương Hương, đệ tử đời thứ hai trong Phiếu Miểu Tông, khi Phiếu Miểu Tông còn rất nhỏ yếu đã lựa chọn đầu tư vào Phiếu Miểu Tông. Diệp Phong khó mà quên được ân tình của bọn họ. Chư vị đạo hữu, gần đây được chứ? Diệp Phong nhìn các lão bằng hữu trước mắt, phát hiện bọn họ đều tấn thăng lên tiên đế cảnh tầng 1, hiển nhiên đã dùng qua một viên cửu chuyển huyền đan. Gần đây chúng ta rất tốt, làm phiền Diệp trưởng môn nhớ mong. Quận Vương Thư Thiên Quân đại diện lên tiếng. Diệp Phong mỉm cười, sau một khắc, mấy bình ngọc bay ra lơ lửng trước mặt bọn người Thư Thiên Quân, Liễu Minh, Mạc Vấn Thị, Ninh Lão Tổ. Mỗi bình chứa 10 viên cửu chuyển huyền đan, các người luyện hóa đan dược bên trong thì trên cơ bản có thể đột phá đến tiên đế tầng 4 thậm chí là tầng 5. Diệp Phong giải thích, đa tạ đại ân của Diệp trưởng môn, đám người mừng rỡ, bọn họ biết năm đó mình đầu tư vào Diệp Phong là chính xác. Bây giờ bọn họ đã trở thành tiên đế, đạt đến tình độ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Phong tiếp tục nói chuyện phiếm với đám người. Không bao lâu sau, hắn chủ động hỏi, Thư Hồng Vũ đâu? Mục đích lần này Diệp Phong tới chủ yếu tìm tứ đệ tử Thư Hồng Vũ ngày xưa của Phiếu Miểu Phái. Dù sao lão trưởng môn đã thông báo Tiêu Phạm Cốc là kẻ phản bội, đi thì thôi, nhưng Thư Hồng Vũ là một người kế tục không tệ. Trên thực tế, Diệp Phong cũng cho là như vậy. Hắn đã biết được, trước đây sở dĩ Thư Hồng Vũ rời khỏi Phiếu Miểu Phái là bởi vì Thư Thiên Quân bảo nàng trở về kế thừa gia sản, trở thành quận vương mới. Không thì Thư Hồng Vũ sẽ không đi. Mấy năm trước, tu vi của Thư Hồng Vũ tăng nhiều, chính thức trở thành quận vương của quận Vương Thành. Nhưng gần đây Thư Hồng Vũ tuyên bố thoái vị, Thư Thiên Quân bị ép mặc giáp ra trận, lại trở thành quận vương lần nữa. Diệp Phong cũng biết những việc này. Ta ở đây, một giọng nói khẽ ôn nhu vang lên. Đám người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Thư Hồng Vũ thất tha mỹ lệ đang đi chân trần bước trên không đi tới, vẻ mặt có chút không được tự nhiên như không dám đối mặt với người hoặc là chuyện gì đó. Diệp trưởng môn, ngài tìm ta. Thư Hồng Vũ có vẻ hơi khẩn trương. Nàng vẫn muốn ở lại Phiếu Miểu Phái, nhưng năm đó cha nàng Thư Thiên Quân yêu cầu nàng kế thừa gia sản nên đành phải bị ép rời khỏi Phiếu Miểu Phái, trở thành quận vương của quận Vương Thành. Cho nên nàng sợ đối mặt với Diệp Phong, sợ bị Diệp Phong gọi là phản đồ. Đã lâu không gặp, Diệp Phong nhìn Thư Hồng Vũ mà đánh giá, phát hiện hiện tại nàng cũng là cấp tiên đế, hơn nữa đã đến tiên đế tầng 10 thì lập tức nhíu mày. Một lát sau, Diệp Phong bừng tỉnh, Thư Hồng Vũ và Lý Kiều Kiều có quan hệ rất tốt nên thỉnh thoảng Lý Kiều Kiều sẽ giấu một ít cửu chuyển huyền đan để đưa cho Thư Hồng Vũ, giúp tu vi của nàng tăng mạnh. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong cũng không trách cứ. Nghe nói người còn nhớ mãi không quên tông môn. Diệp Phong cười mà không cười, nói. Gương mặt Thư Hồng Vũ lập tức đỏ bừng, nghĩ rằng Diệp Phong đang cười nhạo nàng nên vẻ mặt càng nhăn nhó. Đệ tử đời đầu tiên còn có chỗ trống. Diệp Phong bỗng mở miệng. Lời vừa nói, toàn trường kinh ngạc. Thư Hồng Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, hàm ý của Diệp Phong rất rõ. Đây là mời nàng trở về Phiếu Miểu Tông, hơn nữa có thể trở thành đệ tử đời đầu tiên ý nghĩa phi phàm. Nhưng trước đây ta rời khỏi Tông, Thư Hồng Vũ thật rất xấu hổ, hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết cắn chặt môi đỏ. Diệp Phong cười không nói. Hắn đã hỏi qua hệ thống, chờ Phiếu Miểu Tông tuyển nhận đủ 10 vạn đệ tử thì 1 vạn người đệ tử đời đầu tiên và đời thứ hai chưa đủ có thể mở rộng. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong lấy danh sách Tông môn ra. Lật đến tờ viết tên của Thư Hồng Vũ. Trên đó không đóng đại ấn trưởng môn, nhưng tên của nàng vẫn không bị gạch bỏ. Ta không bị xóa tên. Thư Hồng Vũ nhìn chằm chằm tên của mình, đó là lão trưởng môn năm đó của Phiếu Miểu Phái tự tay viết xuống. Gặp chữ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ nhớ người, Thư Hồng Vũ Thư Hồng Vũ nhớ tới lão trưởng môn Phiếu Miểu phái trước đây rất tốt với mình thì cái cánh không khỏi cay cay. Nàng có lỗi với lão trưởng môn. Đêm qua lão trưởng môn báo mộng cho ta, nói ngươi là một nữ hài tử hiền lành nên ta quyết định đích thân đến nhà mời ngươi nhập tông. Diệp Phong thu hồi danh sách tông môn. Thư Hồng Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, cách không đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Diệp Phong. Đây là sự thật sao? Thư Hồng Vũ mừng rỡ. Đương nhiên là thật, Diệp Phong gật đầu, chỉ vào đôi mắt mình, không tin thì ngươi nhìn vào mắt ta đi, ngươi thấy được gì từ trong đó? Thư Hồng Vũ sững sờ, sau đó nhìn cặp mắt thanh tịnh sáng ngời của Diệp Phong, phát hiện trong mắt hắn có ánh sáng lấp lóe, đột nhiên hiện lên hàng chữ như sau. Chân thành. Thư Hồng Vũ im lặng nghẹn họng, tiếp đó thì cảm động đến nức nở, bổ nhào vào trong ngực Diệp Phong. Ngoan, quay về tông môn với ta. Diệp Phong vỗ nhẹ bả vai Thư Hồng Vũ, dẫn nàng xoắn ốc thăng thiên, biến mất trong tầm mắt mọi người. Chúc mừng quận vương, chúc mừng quận vương. Quận vương thành xuất hiện đệ tử đời đầu tiên của Phiếu Miểu tông là Thư Hồng Vũ, tương lai vô cùng rộng mở. Bọn người Liễu Minh, Mạc Vấn Thị, Ninh lão tổ lấy lại tinh thần thì nhao nhao chúc mừng quận vương Thư Thiên Quân. Hôm nay bản vương mời khách. Thư Thiên Quân phất ống tay áo một cái, giàu sang mà ném ra ngàn vạn kim, mời hơn ngàn vạn người cả tòa quận vương thành một bữa cơm no đủ. Trên bầu trời, Thư Hồng Vũ nằm trong lòng Diệp Phong, không nghĩ tới mình có ngày được trở thành đệ tử của Phiếu Miểu tông lần nữa, trong lòng cảm thấy quá mừng rỡ. Chương 2696. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, đại điện trưởng môn, biết Thư Hồng Vũ trở về, bọn người Lý Kiều Kiều, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt nhao nhao tỏ ý chúc mừng. Ngày đó bọn họ cùng uống rượu tâm tình. Diệp Phong ngồi ở phía xa nhìn các đệ tử nâng ly cạn chén, cười cười nói chuyện, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Phiếu Miểu tông là nhà của hắn, thành viên tông môn đều là người nhà. Mọi người trong nhà sống thư thái vui vẻ, hắn thân là trưởng môn thì trong lòng cũng ngọt như ăn mật đường. Chờ chiêu đủ đệ tử đời thứ 12 thì ta lại chính thức thu Thư Hồng Vũ làm đệ tử đời đầu tiên thứ 17. Diệp Phong thầm nghĩ, hiện nay có 16 đệ tử đời đầu tiên, 5.000 người đời thứ hai. Cộng lại thì phải bù sung khoảng 1.500.000 người. Nhưng Diệp Phong không muốn tùy tiện bổ sung người. Đệ tử đời đầu tiên có 17 người là đủ rồi. Dù đối phương là thiên kiêu vô địch chí tôn tương tự như Hỏa Linh Kiều, Hạ Giao thì cũng không thể quy về đời đầu tiên. Đối với Diệp Phong thì đời đầu tiên có ý nghĩa phi phàm. Còn đệ tử đời thứ hai, ngày sau nếu có thiên kiêu kiệt xuất cực kỳ ưu tú thì có thể tiến hành bổ sung. Đúng rồi, túi may mắn. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới các đệ tử thông qua khảo hạch đạo trường bất tử tinh, độ hoàn thành đạt đến 300%, 5 cái túi may mắn biến thành 15 cái. Bây giờ cũng là lúc mở túi may mắn ra. Diệp Phong tùy tiện vung tay lên. 15 cái túi may mắn màu sắc khác nhau lập tức xuất hiện giữa không trung, chìm chìm nổi nổi trong sương mù rực rỡ mông lung, để lộ ra sự thần bí của chúng. 5 cái túi may mắn màu vàng kim, 5 cái túi 5 màu, 5 cái túi màu tím đen hiếm thấy. Tại sao lại có loại túi may mắn màu sắc này? Trong đó có chứa thứ gì? Diệp Phong nhìn chằm chằm 5 cái túi may mắn màu tím đen kia, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Hệ thống không trả lời. Diệp Phong cũng lười hỏi thăm nó. Chỉ cần hệ thống không chủ động giải thích thì cho dù Diệp Phong hỏi thế nào, nó cũng không có phản ứng nào cả. Đây là tổng kết kinh nghiệm của Diệp Phong. Đã phối hợp với hệ thống này hơn 10 năm, Diệp Phong cũng có không ít hiểu biết đối với hệ thống thần bí này. Lúc này Diệp Phong nghĩ đến một sự kiện. Khó trách khi khảo hạch đạo trường trên bất tử tinh chỉ có Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều thu được chỉ dẫn trong nơi sâu xa thăm thẳm. Bây giờ nghĩ lại thì ta đã hiểu. Bọn họ đều là sư huynh đệ tử của lão trưởng môn. Cho dù ngộ tính của bọn họ không bằng tử linh, nhưng bởi vì đạt được chỉ dẫn nên nhất định có thể thông qua khảo hạch cuối cùng của đạo trường bất tử tinh. Còn tử linh, nếu như ngộ tính của nàng cao hơn mấy phần thì có lẽ cũng thành công. Đúng rồi, bây giờ đạo trường của bất tử tinh đã triệt để thuộc về Phiếu Miểu tông chúng ta. Như vậy có thể an bài các đệ tử tiến vào bên trong ngộ đạo. Nói xong, Diệp Phong truyền ra thanh âm. Nửa khắc sau, hàng trăm đệ tử phóng lên tận trời, đi qua vách ngăn lực hút đặc thù mặt ngoài của bất tử tinh mà đáp xuống mảnh cao nguyên mọc đầy bỉ ngạn hoa này. Nơi này rất thần kỳ. Ta có thể cảm giác được từ khi mình bước lên cao nguyên này thì ngộ tính đã trở nên thông thấu, tốc độ ngộ đạo tối thiểu cũng được tăng lên gấp mấy lần. Mau mau uống trà ngộ đạo. Chúng đệ tử cấp tốc tìm đến nơi mình thích mà khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bên cạnh nở rộ bỉ ngạn hoa kiều diễm, uống vào trà ngộ đạo vừa mới pha xong khiến ngộ tính của mình được tăng lên 2 lần, sau đó họ lật quyển sách pháp tắc Diệp Phong đưa tặng cho mình ra rồi bắt đầu ngộ đạo. Tốc độ kia giống như ngồi lên phi kiếm. Khi đến chỗ này bọn họ cảm thấy đầu óc nóng lên, vấn đề vốn tối nghĩa khó hiểu lập tức trở nên dễ hiểu hơn gấp mấy phần ban đầu. họ hơi suy nghĩ là có thể hiểu ra. Ầm ầm, rất nhanh, có đệ tử đột phá tu vi, trên trời cấp tốc xuất hiện lôi đình đáng sợ. Chát, một ánh lôi đình mãnh liệt giáng xuống, nhưng lại bị vách ngăn lực hút đặc thù của bất tử tinh quấy nhiễu, uy lực bị suy yếu hơn 9 phần, đánh vào người đệ tử của Phiếu Miểu Tông, chỉ làm hắn toàn thân cháy đen, nhưng không bị gì cả. Đạo trường bất tử tinh có thể làm suy yếu lôi kiếp sao? Diệp Phong thấy thế thì nhếch miệng lên, an bài xong các đệ tử tiến vào đạo trường bất tử tinh mộ đạo, sau đó hắn nhìn về phía 15 cái túi may mắn trước mặt. Đầu tiên là mở túi may mắn có màu vàng kim đi. Hắn muốn giữ túi may mắn màu tím đen đến cuối cùng. Xoạt xoạt, Diệp Phong trực tiếp bóp nát 5 cái túi may mắn màu vàng kim, kim quang hoa mỹ đan xen giữa không trung, lần lượt hóa thành 5 thứ có bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Một cái túi dệt màu tím đậm, một bảo thạch xưa cũ, một quyển sách cổ, một cái chuông đồng, mặt ngoài có rất nhiều hoa văn. Một linh chủng màu vàng kim to bằng quả trứng gà. Diệp Phong vội vàng mở động sát chi nhãn ra, thu hoạch được tên và thông tin chi tiết của 5 món bảo vật này. Cái túi dệt màu tím đậm kia dài chừng một thước, rộng nửa thước, chế tác đẹp đẽ, đó là một cái túi càn khôn kỳ hiệu có thể dùng để nhốt kẻ địch. Phẩm giai của vật này là cấp tiên đế tầng 34. Nói cách khác, hễ là tu hành giả chiến lực thấp hơn cấp độ này đều sẽ bị túi càn khôn phong ấn. Phẩm giai này thì cho các đệ tử dùng đi, Diệp Phong nói, nhưng hai mắt hắn bỗng tỏa sáng. Túi càn khôn tiên đế tầng 34 là bảo vật đối với đa số đệ tử, nhưng bây giờ bọn họ có được đạo trường bất tử tinh, còn có số lượng lớn ngộ đạo kim đan, tương lai đạt tới cấp độ này rất đơn giản. Đưa túi càn khôn cho bọn họ bây giờ còn có thể phát huy ra tác dụng nhất định, qua một thời gian nữa sẽ tụt hậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.